Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 30, Gia Mã Đế Quốc Luân Hãm. Vân Lam Tông, lúc này Vân Lam Tông yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ quảng trường hầu như không nhìn thấy một người. Sở hữu Vân Lam Tông đệ tử, ở Vân Sơn dẫn dắt đi, đang tại tấn công Gia Mã Đế Quốc. Hậu Sơn Đỉnh, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, Vân Vận nhìn to lớn, trống trải không một người Vân Lam Tông. Khe khẽ thở dài, làm sao, hối hận, Nhã Phi ngâm ngâm nở nụ cười, đi tới ngồi ở Vân Vận đối diện. Không biết, ngược lại, hiện tại kết quả này, không phải là ta muốn. Bất quá, không có cách nào, Vân Vận nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, chậm rãi thu hồi nhãn thần. Hắn xác thực rất mạnh, Nhã Phi muốn lên cái kia khống chế chính mình nam nhân. Sắc mặt cũng phi thường khó coi, tuy nhiên nàng rất đáng ghét Diệp Vô Thiên, thế nhưng đối với Diệp Vô Thiên thực lực, nàng cũng có mấy phần e ngại. Dựa theo Vân Vận thuyết pháp, nếu như người đàn ông này thật sự là Trung Châu hồn tộc người, vậy hắn vẫn đúng là có thể là cường giả đấu tôn, thậm chí càng cao hơn. Đấu tôn A, đặt ở 663 Tây Bộ. Chính là tồn tại vô địch a. Các ngươi Vân Lam Tông không phải là hội bảo hộ Gia Mã Đế Quốc con dân sao? Tại sao phải quy hàng hồn tộc? Nhã Phi chăm chú nhìn chằm chằm Vân Vận. Nàng là Vân Lam Tông tông chủ. Vân Lam Tông nương nhờ vào hồn tộc, cùng nàng khẳng định thoát không can hệ. Thế nhưng làm cho nàng không nghĩ ra là Vân Vận người tông chủ này, xem ra không một chút nào xem lưu luyến tiền tài quyền thế người, lại càng không xem người sợ chết, tại sao lại cam tâm quy hàng? Hơn nữa, liền bản thân nàng cũng ném vào, lại cùng hôn tộc được nam nhân kia làm loại chuyện đó, có một số việc không phải là ta có thể quyết định. Vân Vận liếc mắt nhìn Nhã Phi, nhẹ giọng nói ra. Nhã Phi sắc mặt biến đổi một hồi, không tiếp tục nói nữa. Nàng suy đoán, nữ nhân này khả năng cũng là bị uy hiếp, hoặc là làm cái gì. Bỗng nhiên, Gia Mã Đế Quốc phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cho dù là cách mấy vạn mét xa, hai nữ cũng nghe đến thanh âm. Khai chiến, đây là hồn tộc cường giả. Vân Vận nhìn chằm chằm tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, cái này nổ tung, cho dù là sư phó của nàng Vân Sơn cũng không sử dụng ra được đến. Loại này đẳng cấp công kích, yếu nhất cũng là đấu tông 89 tinh, thậm chí, cường giả đấu tôn mới có thể khiến đi ra. Lần này hồn điện thật ra tay, Gia Mã Đế Quốc xong, vừa tới Vân Lam Tông bên dưới ngọn núi Diệp Vô Thiên, cũng nghe thấy cự tiếng nổ lớn. Quay đầu, tùy ý liếc mắt nhìn, đây là một hồi không thể có gì khó tin chiến đấu. Hồn điện thực lực so với Gia Mã Đế Quốc mạnh quá nhiều. Hơn nữa còn có Vân Lam Tông trợ giúp, Gia Mã Đế Quốc hầu như không có bất kỳ cái gì lực phản kháng, trừ vừa nãy cái kia âm thanh nổ tung. Phỏng chừng, hiện tại Gia Mã Đế Quốc đã luân hãm. Hồn điện cùng Vân Lam Tông người đang tại công kích những thành phố khác, tỉ như Hắc Nham Thành, Ô Thản Thành, những này thành phố lớn, những thành thị này sức mạnh chống cự hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Ô Thản Thành thực lực mạnh nhất cũng chính là ba gia tộc lớn đại đấu sư, mà Hắc Nham Thành có cái luyện dược sư công hội, khả năng canh giữ ở nơi nào quân đội tương đối nhiều một điểm. Đối với hồn điện tới nói, bắt lấy bọn hắn hết sức dễ dàng. Đây là, xảy ra chuyện gì? Medusa không nhịn được mở miệng hỏi. Trước một lần nổ tung, hiện tại lại là một lần. Hai lần đều là từ Gia Mã Đế Quốc phương hướng truyền đến. Hơn nữa nhìn Diệp Vô Thiên cái kia hờ hững vẻ mặt, rõ ràng biết chút ít cái gì. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lòng hiếu kỳ cũng thật là lớn. Diệp Vô Thiên vung tay lên, tất cả mọi người thân thể trôi nổi. hướng Vân Vân Lam Tông bay đi, đồng thời mở miệng nói, Gia Mã Đế Quốc đã diệt vong. Tiếp đó, lập tức liền muốn tới đại chiến thời khắc. Đại chiến, Medusa giật mình một hồi, Gia Mã Đế Quốc diệt vong, Nhất Đế Nước lại diệt vong, hơn nữa còn nói như vậy phong khinh vân đạm. Người này, người đàn ông này ở hồn tộc, rốt cuộc là địa vị gì? Trung Châu thế lực, thật như vậy mạnh, hơn nữa, trong miệng hắn đại chiến, là có ý gì? Khó nói, cái này cũng chưa tính đại chiến, còn có đừng chiến đấu. Nhìn Diệp Vô Thiên bóng lưng, Medusa một bụng nghi hoặc, hiện tại xa nhân tộc toàn bộ quy hàng hồn tộc, quy hàng người đàn ông này, nàng sẽ chắc chắn vì là tộc nhân mình hỏi thăm tin tức, bảo hộ các nàng an nguy. Nếu như người đàn ông này thu các nàng, chính là làm pháo hôi, Medusa nói cái gì cũng sẽ không nhẫn. Vân Vận Tông chủ, thả ta đi, ta muốn về nhà. Không được. Tại sao, ngươi chẳng lẽ không biết người nhà của ta vẫn còn ở Gia Mã Đế Quốc? Ta muốn trở lại. Hai đạo tiếng cãi vã âm truyền đến, đánh gãy Medusa suy nghĩ, nâng mục đích nhìn tới, là hai người phụ nữ ở cãi nhau. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Medusa biết rõ, cái này một người trong đó nữ nhân, chỉ sợ cũng là Diệp Vô Thiên từ nơi nào chộp tới. Gia Mã Đế Quốc đã bị tiêu diệt, ngươi trở lại cũng vô dụng, chỉ là đi chịu chết. Vân Vận thủ trưởng thủ sẵn Nhã Phi, trong cơ thể đấu khí áp chế Nhã Phi đấu khí, đem nàng cố định ở trên ghế đá. Vậy ta nên làm gì? Khó nói, cứ như vậy nhìn người nhà bị giết chết. Ta, Nhã Phi sốt ruột giãy giụa. Thế nhưng Vân Vận không nhúc nhích chút nào. Nàng biết mình tuyệt đối không thể thả nữ nhân này rời đi. Trước tiên không nói nếu như bị Diệp Vô Thiên biết rõ hắn giao cho mình người không coi chừng, sẽ có cái gì trừng phạt. Hơn nữa, nàng cũng không thể nhìn Nhã Phi đi chịu chết. Vân Lam Tông cùng hồn điện người hiện tại khẳng định ở đồ sát. Lấy Nhã Phi thực lực, qua đó, chỉ là chịu chết, Vân Vận hay là quá thiện lương, không đành lòng. Nhã Phi cũng biết điểm này, vì lẽ đó tâm lý đối với Vân Vận kỳ thực cũng không có nhiều chán ghét. Chỉ là nàng thật được không? Cứ như vậy nhìn mình gia tộc che diệt, cho dù là nàng không có thực lực, cũng không thể như vậy. Đang tại hai người tranh luận, bỗng nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hủy diệt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.